Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2279. Chương 2279. 3 ngày đã qua. Vũ Triết, Độc Long huynh giải dược đại khái còn cần mấy ngày thời gian luyện chế hoàn thành. Lúc này, Gia Cát Phi Vân mở miệng hỏi, đây là kế hoạch một bước mấu chốt nhất, bằng không muốn dựa vào kịch độc trực tiếp đem đối phương tất cả cao thủ đều cho hạ độc chết. Kia là không có khả năng, mặc kệ ở đâu một mảnh đại lục, đều không có loại này luyện độc sư. Bằng không, luyện độc sư đoán chừng cũng kém không nhiều là vô địch tồn tại. Đại khái còn cần 3 ngày tả hữu đi. Bạch Vũ Triết hồi đáp, kỳ thật luyện chế chuyên môn một loại nào đó độc giải dược, so với cửu phẩm giải độc đan muốn đơn giản hơn nhiều. Dù sao loại giải dược này chỉ có thể giải được cái này một loại đặc biệt kịch độc. Chỗ tiêu hao vật liệu tự nhiên cũng không cần nhiều như vậy. Nhưng là, lần này cần luyện chế số lượng không ít, cho nên cần thời gian không ngắn. Gia Cát Phi Vân nhẹ gật đầu, liền muốn dựa theo kế hoạch này đến. Bạch Vũ Triết đột nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra, không bằng như vậy đi, các loại chấp hành kế hoạch ngày đó, buổi sáng thời điểm tiến hành một lần tấn công mạnh, sau đó chạng vạng tối thời điểm, lại tiến hành một lần công kích, lần thứ hai dùng cho chấp hành kế hoạch, nói không chính xác có thể tụ tập càng nhiều người. Đám người nghe xong, lập tức minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ. Gần nhất vẫn luôn là bảo trì mỗi ngày tiến công một lần tiết tấu. Làm ngày đó, xuất hiện lần công kích thứ hai thời điểm, tự nhiên sẽ gây nên đối phương nghi kỵ, tự nhiên có khả năng sẽ để cho càng nhiều người tới chuẩn bị, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế là, mới nhất kế hoạch cứ như vậy định ra đến, chỉ chờ Độc Long tôn giả giải dược luyện chế hoàn tất. Mà lại, mấy ngày nay xuống tới, các đại tông môn cũng không ngừng đuổi tới, đã hình thành rất hùng vĩ vây kín chi thế. Mỗi một lần tiến đánh, thanh thế đều so trước đó cường đại không ít. Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông người cũng rõ ràng cảm giác được. Đã càng ngày càng phí sức, nhưng là bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Hoàng Phủ Diễm càng là như vậy, lại như thế nào? Hắn đều không muốn từ bỏ chính mình Hỏa Vân Tông, trừ phi đến không cách nào trú đóng ở trình độ. Dù sao đây là hắn tông môn, cho dù là đầu nhập Thiên Ma Đại Lục sau đó, đây cũng là hắn nội tình. Có Hỏa Vân Tông tại, địa vị của hắn tự nhiên sẽ cao hơn một chút. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trời này sáng sớm, Mê Xuyên Đại Lục bên này lại lần nữa phát động tiến công. Trên mặt đất, không trung, khắp nơi đều là bóng người. Cả đám đều điên cuồng đối Hỏa Vân Tông hộ tông đại trận tiến hành công kích. Thiên Ma Đại Lục người đều tại trận pháp bên trong ngẫu nhiên tiến hành công kích. Tuy nói có trận pháp vòng bảo hộ ngăn trở, nhưng là từ bên trong công kích ảnh hưởng không lớn, còn có thể tạo thành nhất định lực sát thương. Chỉ bất quá, song phương thực lực tổng hợp chênh lệch quá lớn, cho dù là Bạch Vũ Lăng cũng không có quá nhiều thành tích. Công kích dòng dã tiến hành gần 2 giờ, toàn bộ trận pháp đều cảm giác lung lay sắp đổ. Mê Xuyên Đại Lục công kích mới tạm dừng, Hoàng Phủ Diễm cảm giác chính mình cũng sắp tê liệt. Tại duy trì trận pháp người kỳ thật không chỉ hắn một cái. Thiên Ma Đại Lục lần này tới, ngay từ đầu thời điểm liền đã định ra thủ vững Hỏa Vân Tông kế hoạch. Tự nhiên cũng là có mang trận pháp phương diện đại sư tới. Trong đó vị kia Vạn Độc Điện phó điện chủ Loan Thừa Cương ngay tại trong đó. Trừ hắn ra, còn có Hỏa Vân Tông bản thân cũng có cái khác luyện đan sư hoặc là chú khí sư loại hình. Tự nhiên cũng có thể giúp đỡ một số bận bịu, chỉ bất quá bọn hắn y nguyên cảm thấy rất vất vả. Không chỉ là thế công quá mức điên cuồng, mà lại Bạch Vũ Triết còn thỉnh thoảng trong bóng tối giở trò. Bọn hắn hợp nhiều người như vậy lực lượng, thật muốn đấu trận, Hoàng Phủ Diễm cũng không sợ.